đây là kế hoạch Hướng Nhật đã tính toán lâu dài rồi, đến lúc phải giải quyết vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không chờ đợi lâu tại Mỹ. Tốt, lúc này ta còn có thể kéo dài thời gian được, vậy cứ như ngươi nói đi, đến khi ngươi về nước, mang Dục Tú đi cùng a. Lâm lão bản nói. Ô sờ kê thôi, Hướng Nhật gật đầu, kỳ thực hắn còn có chuyện chưa có hỏi đến, dù sao muốn đem nữ nhi về nước, cũng không nhất thiết phải là đi cùng hắn. Hiện tại có thể đưa người đi luôn rồi, vì sao phải đợi chính hắn đưa trở về? Lẽ nào chính là vì chỉ có hắn mới có thể chiếu cố được Lâm Dục Tú thôi sao? Nhưng đương nhiên hắn cũng không phá hư bầu không khí mà hỏi câu ấy, như vậy thì đâu còn ý nghĩa nữa. Được rồi, lão ca, ta cũng muốn nói cho ngươi nghe một việc. Cắn thêm mấy miếng bánh chẻo, uống thêm một bát canh, Hướng Nhật lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, Maniker 3, tiểu lão đệ cứ nói. Lâm lão bản vừa nói vừa chỉ cái chén không, nếu còn muốn ăn nữa. Trong phòng bếp vẫn còn đó. Được rồi, thực ra ta trên máy bay đã ăn vài thứ. Ta muốn hỏi chính là, lão ca có biết một người tên là Lôi Thiến Ma Ni Cơ không? Lôi Thiến Ma Ni Cơ? Lâm lão bản hơi sững sờ, hình như nhớ ra cái gì đó, đứng dậy. Tiểu lão đệ chờ một lát, ta đi đây một chút sẽ quay lại. Không mất bao lâu, Lâm lão bản đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một tờ báo, miệng thì ha ha cười nói. Ta không biết ngươi nói Lôi Thiến Ma Ni Cơ có đúng là vị Ma Ni Cơ tiểu thư trên báo này hay không? Bất quá hai cái tên này là giống nhau. A, báo hả? Trong đó viết cái gì đó? Hướng Nhật cũng biết Ma Ni Cơ tại New York được biết như một nhân vật nổi danh, như là Tô Úc tại Bắc Hải vậy. Địa vị giống như nhau, nếu không hắn cũng sẽ không hỏi Lâm lão bản rồi. Tiểu lão đệ xem đi, có phải là vị Ma Ni Cơ tiểu thư mà ngươi biết hay không? Lâm lão bản trong giọng nói có chút hiếu kỳ cùng kính nể. Hướng Nhật đón lấy tờ báo, phát hiện toàn bộ trang nhất đều là tin tức viết về Ma Ni Cơ. Hơn nữa trang bìa còn có ảnh của nàng, quả nhiên chính là nàng. Ảnh chụp ở studio, có phải tự sướng như Khiết đâu nhá? Khiết, ta chụp ở studio tại gia mà cái tiêu đề cũng thật sự rất ấn tượng, hôn lễ hot nhất New York. Ngay khi nhìn thấy tiêu đề của bài viết, Hướng Nhật còn tưởng Ma Ni Cơ đã kết hôn rồi cơ, nhưng khi đọc qua nội dung mới biết bài báo chỉ giới thiệu việc Ma Ni Cơ sắp kết hôn cùng VS đối tượng sẽ kết hôn thôi. Toàn bộ bài báo không chỉ nói đến nơi cử hành hôn lễ, các khách mời tham dự mà còn nói về những siêu tai to mặt lớn hứa hẹn sẽ có mặt đông đủ, cùng với giới thiệu qua về tân lang tân nương. Ma Ni Cơ thì khỏi phải nói nhiều, phẩm là nam nhân tại New York thì ai cũng xem nàng là người tình trong mộng, khao khát so VS các nữ minh tinh nổi tiếng tại Hollywood còn lớn hơn. Thú tính bằng mà chú rể di chớt mơ. Đây là con trai của một nghị sĩ ở New York, từng đóng vai chính trong vài bộ phim tàn tạp nham của Hollywood, cũng có thể được coi là một ngôi sao điện ảnh. Vì cả cô dâu cùng chú rể đều là hàng hot nên đám cưới này cũng được coi là đám cưới hot nhất ở New York hiện nay. Thời gian tổ chức là vào cuối tháng chứ không phải mồng một tháng sau như dự tính ban đầu của Ma Ni Cơ. Hướng Nhật nhìn đến đây thì trong lòng thầm nhủ mình may mắn đã đến sớm một chút. Nếu thật sự đợi đến mồng một tháng sau thì Ma Ni Cơ khi ấy đã từ thiếu nữ thành đàn bà rồi. Bằng, tiểu lão đệ thực sự quen biết với tiểu thư Ma Ni Cơ này. Mắt thấy Hướng Nhật vừa xem vừa nghiến răng nghiến lợi, Lâm lão bản tuy đã qua tuổi hiếu kỳ bồng bột, nhưng vẫn còn có chút khúc mắc về mối quan hệ giữa Hướng Nhật và vị tiểu thư Ma Ni Cơ đó. Hay là tiểu đệ có quan hệ mập mờ gì với vị tiểu thư ấy, nếu không sao lại bày ra cái bộ dạng thống hận căm ghét khi đọc bản tin về hôn lễ của người ta thế.